Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào tòa nhà, Vân Dạ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vân Thanh, lo lắng hỏi, em không sao chứ? Mặc dù đã giải tán được đám phóng viên, nhưng Vân Thanh vẫn vô cùng tức giận khi nhớ lại cảnh họ vây kín cô. Anh, em không sao, chỉ là hơi bực mình. Tim Hạt Tiêu Vân Dạ biết lý do em gái mình tức giận. Khi nghe Vân Thanh nói Hoắc Xuyên đã là người không đáng để nhắc tới, anh cũng đoán được cuộc hôn nhân của em gái chắc hẳn khiến cô chịu không ít tổn thương. Tuy vậy, Vân Dạ luôn tin vào bản lĩnh của em mình. Từ nhỏ cô đã là người có thù tất báo, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa đến văn phòng, Vân Thanh lập tức gọi Chu Triển đến. Chu Triển, đi điều tra xem hôm nay ai đã cử đám phóng viên đó đến. Tại sao đột nhiên các phóng viên lại chặn đường cô? Hơn nữa, tại sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cô? Cho rằng cô hại Bạch Đình, chắc chắn có âm mưu đằng sau. Chu Triển cũng đã nghe nói buổi sáng nay công ty bị đám phóng viên bao vây. Giờ được Vân Thanh ra lệnh, anh không dám chần chừ chút nào. Chẳng bao lâu sau, Chu Triển quay lại văn phòng Vân Thanh sau khi đi điều tra. Có kết quả chưa? Vân Thanh hỏi thẳng vào vấn đề. Chu Triển gật đầu. Tôi đã hỏi một số phóng viên. Họ đều nói là Hoắc Tịnh, đại tiểu thư nhà họ Hoắc, là người chỉ đạo họ đến. Hừ, lại là Hoắc Tịnh. Vân Thanh đúng ra nên đoán được từ sớm. Hoắc Tịnh chắc chắn là một trong những người ghét cô nhất trên đời này. Không nói một lời, Vân Thanh lập tức gọi điện cho Lưu Đào, tổng giám đốc công ty truyền thông Tân Giao. Lưu Tổng, chắc ông đã thấy tin tức rồi chứ? Dù tốn bao nhiêu cũng được. Tôi muốn mua hot search trong 3 ngày. Tiêu đề sẽ là cặp cặn bã Hoắc Xuyên và Bạch Đình. Xuống địa ngục đi. Họ định dùng dư luận để công kích cô thì cô sẽ cho chúng nếm mùi phản đòn. Chu Triển nghe thấy giọng nói giận dữ của Vân Thanh cũng không khỏi run lên. Vân Thanh quả nhiên là con gái nhà họ Vân, vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn. Không nhiều người trong giới kinh doanh dám đối đầu trực diện với Hoắc Xuyên. Nhưng Vân Thanh thì không ngần ngại gì. Dù sao thì Hoắc Xuyên cũng đáng bị như vậy. Ai bảo hắn ta bắt nạt Vân Thanh? Lúc này, đoạn video ghi lại cảnh Vân Thanh nổi giận mắng phóng viên đang trở thành xu hướng trên Weibo. Trong video, cô khí chất sắc sảo, thần thái mạnh mẽ như một nữ cường nhân, lập tức thu hút sự chú ý lớn. Vân Dạ, người luôn âm thầm bảo vệ cô cũng được chú ý và thu về không ít người hâm mộ. Vân Thanh quá đỉnh, tôi yêu cô ấy quá trời. Người bên cạnh cũng không tệ nha. Có lẽ nào là bạn trai mới không? Đám phóng viên bây giờ thật sự quá đáng. Sao lại đi vây lấy Vân Tổng chứ? Rõ ràng cô ấy đâu có làm gì sai. Sao không đi vây hai cái người khốn kiếp kia ấy? Cạn lời thật mà, bọn rác rưởi, biến đi C, H, E, T đi. Ước gì à, Tiểu Tam bị xe đờ, M, C, H, E, T luôn đi. Cư dân mạng thi nhau mắng chửi Hoắc Xuyên và Bạch Đình. Lời lẽ cực kỳ cay độc. Khi Hoắc Xuyên xem đoạn video và bình luận bên dưới, sắc mặt hắn u ám như bao trùm mây đen. Sao phóng viên lại vây lấy Vân Thanh vậy chứ? Hoắc Xuyên lạnh lùng nhìn Lý Dịch. Lý Dịch cứng họng, điều ông chủ nên lo nhất lúc này lẽ ra là chuyện bản thân đang bị chỉ trích kịch liệt mới đúng. Nếu không nhanh chóng lên tiếng giải thích, không chỉ hình ảnh cá nhân Hoắc Xuyên bị ảnh hưởng, mà cổ phiếu tập đoàn Hoắc Thị cũng sẽ lao dốc. Dù sao thì Vân Tổng cũng là vợ cũ của anh. Bọn họ liên kết hai người với nhau cũng là điều dễ hiểu. Lý Dịch chỉ có thể đưa ra lời giải thích như vậy. Cái cốt truyện rối rắm đầy kịch tính này vốn chỉ xuất hiện trong phim truyền hình sáng sớm, nay lại diễn ra ngoài đời thật. Thêm vào đó là gương mặt điển trai của nam chính và nhan sắc xinh đẹp của nữ chính càng khiến người ta không thể rời mắt. giờ không còn ai làm phiền Vân Tổng nữa. Anh có thể yên tâm rồi. Thấy sắc mặt Hoắc Xuyên càng lúc càng tệ, Lý Dịch vội vàng nói thêm. Tìm ra ai đứng sau chuyện này cho tôi. Hoắc Xuyên không tin đám phóng viên lại tự ý hành động như vậy. Lý Dịch sợ toát mồ hôi lạnh, vội đáp, vâng, tôi làm ngay. Nói xong, anh ta chạy khỏi văn phòng. Sau khi Lý Dịch rời đi, Hoắc Xuyên bật lại đoạn video một lần nữa. Hắn có thể thấy rõ lúc đầu Vân Thanh còn có phần hoảng loạn. Nhưng khi Trình Dạ xuất hiện, cô lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Quan hệ giữa Vân Thanh và Trình Dạ là gì? Sao cô lại dựa dẫm vào người đàn ông đó đến thế? Hoắc Xuyên siết chặt nắm đấm, đôi mắt phủ đầy xương đen. Cách chương.